Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Muốn luyện này công tất trước. 35. Chúng ma đang muốn đuổi theo, lại nghe thấy một thanh âm vang lên lượng cầu kêu. Uông, chỉ thấy một cái hoàng cầu nổi giận đùng đùng trước ở bọn họ phía trước cũng đã phẫn nộ truy. Đuổi đi qua, chúng ma do dự, vẫn là quyết định trước tranh đoạt ngai vàng lại nói. Mã Đức, là kê ký chủ, hào hào cơ sẽ không biết quý trọng. Nhân cơ hội đoạt vị không được sao? Trực tiếp tự thành đại ma đầu đi tiên môn làm sự a. Bá bá nội tâm điên cuồng hét lên, khả xem như đuổi theo ký chủ. Phế vật a, muốn ngươi để làm gì? Bá bá chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhe răng nhếch miệng. Bạch Liên Hoa ở một chỗ vùng núi dòng suối nhỏ biên đặt chân. Nới ra đuôi đem vọng dạ sầu đặt ở trên tảng đá. Lúc này Ma Tôn đã hôn mê đi, vốn liền ấm áp thân hình lúc này càng là có chút nóng lên. Cầu hệ thống, giúp ta phân tích hạ, hắn như thế nào? Bạch Liên Hoa không rõ chân tướng, tứ vạn năm đạo hạnh theo lý đến hẳn là thiên hạ vô địch nha. Tí tách, bá bá không tình nguyện nói, hắn đào trộm càn khôn âm dương kính, hấp thu bên trong công pháp, tí tách bình định cấp bậc vì tuyệt phẩm ni. Bá bá nhất thời lại đà khởi tinh thần, mê hoặc đến, ký chủ, giết hắn, đem thần công pháp môn đoạt lấy đến. Bạch Liên Hoa thập phần do dự, nói, nếu không phải là ta cùng của hắn cấp dưới nhóm đàm ngang hàng, bọn họ cũng sẽ không thể thừa dịp hắn bị thương tác loạn. Đều là của ta sai, ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhiệm vụ làm chủ ngươi đã quên sao? Nhưng này không ảnh hưởng của ta nhiệm vụ, Bạch Liên Hoa nói. Hắn nhiều lần lưu ta một mạng, ta biết hắn nhất định là tốt ma, ta giúp hắn khôi phục sau lại làm cho ta dạy ta. Cũng không có thể chứ. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy hắn hội đáp ứng. Bá bá phiền chán đảo quanh. Hắn nếu khôi phục, chuyện thứ nhất tình chính là giết chết ngươi. Bạch Liên Hoa kiên trì cho rằng Ma Tôn là người tốt. Tự nhiên can không ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Núi rừng trong lúc đó một mảnh thủy thú màu xanh, tuy rằng không giống tiên môn như vậy động tiên, đồ coi như là linh khí thượng khả. Bạch Liên Hoa nhường bá bá bảo vệ tốt Ma Tôn, nàng đi phụ cận tìm xem có hay không dược thảo linh tinh cho hắn. Giúp hắn trước đem đan điền bảo vệ. Một lúc lâu sau, Bạch Liên Hoa xả trên lưng tha một đống lớn linh thảo đi lại phóng ở trên người hắn. Không biết có thể hay không hữu hiệu, nàng nguyên khí chưa khôi phục, lại mang theo hắn chạy thoát hồi lâu lộ, liền nhảy vào suối nước lý đi phao. Là kê ký chủ, bá bá hữu khí vô lực ghé vào trên tảng đá, không ngừng thoá mạ, luôn luôn phao đến Bạch Liên Hoa nguyên khí khôi phục có thể biến hóa khi. Ma Tôn đều không có tỉnh lại, nàng trao mày, trong lòng càng thêm áy náy, rõ ràng đem đảo thành nước cho hắn toàn quán đi xuống. Đại lượng linh lực nhảy vào, tuy rằng bổ khuyết bị hao tổn đan điền, nhường thân công lực lượng hòa dịu một ít, nhưng là nhường thân là ma tộc hắn phi thường khó chịu. Bạch Liên Hoa dè dặt cẩn trọng đụng chạm một chút hắn. Quả thực nóng cùng núi lửa dường như. Bùm, rõ ràng đưa hắn kéo vào suối nước bên trong. Nơi này suối nước cũng linh khí 10 phần. Bạch Liên Hoa nới tay tính toán lên bờ. Đã bị hắn cắp ôm lấy. Xả yêu lạnh lùng độ ấm. Cùng suối nước lạnh lùng độ ấm. Làm cho hắn giảm bớt không ít thống khổ. Vọng dạ sâu dần dần truyền tình. Cảm giác bản thân ôm một cái mềm yếu gì đó. Hắn cúi đầu thấy một đầu nồng đậm mặc phát. Hai người đều ngâm mình ở suối nước bên trong. Hắn đẩy nàng khai, bảo trì chút khoảng cách. Thật tốt quá, ngươi tỉnh. Bạch Liên Hoa quay đầu nhìn về phía hắn. Một mặt kinh hỉ, hắn lại sắc mặt âm lãnh. Nâng tay liền muốn ngưng ra ma khí sát nàng. Lòng bàn tay hóa ra một đoàn màu trắng linh lực. Linh lực, Ma Tôn chấn kinh rồi. Hết chương.